Chương 2975 tối cường thăng cấp hệ thống. Sát ý đầy trời. Bên này mới vừa nói nước giếng không phạm nước sông, bên kia liền động thủ, Long Phi lửa giận trong lòng lập tức liền cuồn cuộn tới, căn bản không nhịn được, kỳ thực, lại lúc mới bắt đầu Ngô Chung cũng đã động thủ, chỉ có điều hắn cũng không biết Đàm Đại Pháo thực lực của bọn họ có chút để hắn không chịu nổi, thất bại cáo chung, nhưng là lần thứ hai đến người thực lực hoàn toàn khác nhau, Đàm Đại Pháo liều mạng cũng không có chống lại. Lão đại, xin lỗi, đều là ta vô dụng, không thể bảo vệ tốt chị dâu. Đàm Đại Pháo trong lòng tự trách. Lão đại. Nghiêm không nghe ra tiếng nói bên trong có chút không đúng, Quách Viêm cũng không khỏi nói, nghe lớn các chủ, ngươi là hắn lão đại. Bọn họ không nhớ rõ Long Phi âm thanh, thế nhưng Đàm Đại Pháo nhưng phi thường rõ ràng, hơn nữa trực tiếp gọi hắn Đại Pháo người cũng chỉ có Long Phi. Diệp Thanh Sơn ánh mắt căng thẳng nhìn Long Phi tháo mặt nạ xuống, mọi người ánh mắt căng thẳng. Ngươi không phải Đông Hoàng Thành tiểu tử kia sao? Ngươi dám giả mạo lớn các chủ, ngươi thật là to gan à. Ngươi đến, bắt hắn lại cho ta. Nghiêm không tầng tầng một tiếng, lập tức tầng tầng vài tên đệ tử, vây hướng về Long Phi, Diệp Thanh Sơn cũng theo tầng tầng một tiếng, nghe chậm đã. Tần Sương lạnh như băng nói, cho ta xem các ngươi ai dám động hắn một thoáng. Trong nháy mắt Trịnh Viễn Hàn cũng đứng ở Long Phi bên người. Đề phòng bảo vệ lại đến, Nghiêm không hai mắt chìm xuống, nói, kê ta bảo hôm nay lớn các chủ sao được vì là cử chỉ là lạ đây, hóa ra là ngươi ở giả trang, tiểu tử, ngươi đến cùng có gì rắp tâm, ngày hôm nay không bàn giao rõ ràng, ngươi đừng nghĩ rời đi nơi này, Long Phi không có không để ý tới, hắn hiện tại đầy đầu lửa giận, hai mắt nhìn chầm chầm hai tên ngăn trở đường đi đệ tử, nặng nề một tiếng, cút ngay. Quách Viêm cũng tầng tầng một tiếng, ngay đừng làm cho hắn rời đi, sự tình không bàn giao rõ ràng, ngươi cũng đừng muốn đi. Lớn các chủ đi nơi nào? Tức giận, đang thiêu đốt, Diệp Thanh Sơn nói thẳng, thì là ta để hắn giả trang lớn các chủ, nếu như không phải hắn, các ngươi bây giờ còn có mệnh ở đây. Các ngươi còn có thể lớn tiếng như thế gọi uống. Là hắn đã cứu chúng ta, cứu Tiên Vũ Các. Mọi người rùng mình, Sở Tình nhàn nhạt nói, thì nếu không là hắn, các ngươi đã sớm chết, không phải vậy mà nói ngươi cảm thấy các ngươi luyện khí hơn được Ngô gia sao? Các ngươi vũ lực hơn được Ngô gia sao? Các ngươi lẽ nào liền không biết xấu hổ sao? Nghiêm không cùng Quách Viêm trên mặt rác, Nghiêm không nói, để cứu chúng ta Tiên Vũ Các ta xác thực muốn cảm tạ hắn, thế nhưng hắn cũng thiếu chút nữa cầm Tiên Vũ Các mang vào Thâm Uyên, nếu như không phải chúng ta cực lực khuyên can hắn cũng đã cùng Ngô gia khai chiến, vậy chúng ta vẫn là chết, cái này gọi là cứu chúng ta sao? Hơn nữa, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi nằm ở mục đích gì. Cũng mặc kệ ngươi cùng Ngô gia có cái gì cừu, bắt đầu từ bây giờ ngươi cùng chúng ta Tiên Vũ Các không có bất cứ quan hệ gì. Hiện tại, ta lệnh cho ngươi, cút khỏi nơi này. Rất rõ ràng, Nghiêm không không muốn chọc tới Ngô gia, vào lúc này mau chóng rất Long Phi phân rõ quan hệ tốt nhất, đừng đến thời điểm liên lụy Tiên Vũ Các, Quách Viêm cũng phụ họa lên, nói, Nghiêm lão nói không sai, xin ngươi lập tức rời đi. Cút ra ngoài. Tiểu tử, có nghe thấy không? Để ngươi cút khỏi nơi này. Ngươi điếc sao? Ngươi ở lại chỗ này chỉ có thể hại chúng ta Tiên Vũ Các, cút. Tiên Vũ Các rất nhiều trưởng lão đều gầm lên lên, Tần Sương sắc mặt rất khó nhìn, dựa theo tính tình của hắn, hắn đã sớm động thủ, Sở Tình cũng rất không cao hứng, Ngô Bân nói thẳng, Nghệ Long ca, muốn giáo huấn bọn họ sao? Này quần rất sợ chết đồ vật liền không biết cứu. Long Phi trong lòng rất phẫn nộ, thế nhưng hắn hiện tại không có không để ý tới Tiên Vũ Các, Tiên Vũ Các nguy cơ đã giải trừ, hắn cũng không có cần ít hai di thiết lưu lại nữa, chỉ là Tiên Vũ Các duy nhất để hắn lưu luyến chính là trong mật thất chiến thần chi kiếm, bất quá. Này kiếm không cần phải gấp gáp, Long Phi xoay người lạnh lùng một câu, nói, người ta còn có thể trở về. Nói xong, Long Phi đỡ lấy Đàm Đại Pháo nhanh chân đạp đi ra ngoài, Tần Sương bọn họ trường kiếm vừa thu lại. Theo Long Phi đi ra ngoài, Diệp Thanh Sơn muốn ngăn cản, nhưng là hắn biết hắn một sức mạnh của cá nhân căn bản không ngăn cản nổi, bất quá hắn vẫn là chạy ra ngoài. Long huynh đệ, tuyệt đối đừng đi Ngô gia. Ngô gia hiện tại chính là cái bẫy rập, ngươi đi tới, chính là đi chịu chết. Tuyệt đối đừng đi. Diệp Thanh Sơn lo lắng lên, bất quá Long Phi không để ý đến, cũng không quay đầu lại, không đi Ngô gia, không đem Ngô gia tổ tông 18 đời Nhật Phiên, hắn liền không gọi Long Phi. Ngô gia. Ngươi nói cái gì? Cái kia không phải Tiên Vũ Các lớn các chủ. Ngô Phách chấn động, trong đầu của hắn lóe qua ở Tiên Vũ Các hậu viện chuyện đã xảy ra, trong lòng âm thầm khiếp sợ, nói, vì vậy hắn là ai? Ngô Chung nói, Thiên Long nói hắn là Đông Hoàng Thành đến tiểu tử kia, tên gì Long Phi. Long Phi. Ngô Phách trong lòng càng là cả kinh, chỉ là một cái rác rưởi nơi đến tiểu tử lại có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, không trải qua đem ta uy thế cho đánh nát, còn có thể nơi kinh bất biến, còn thật là khó khăn đến à. Bỗng nhiên thấy, Ngô Phách nghĩ đến một chuyện, nói, lần trước chính là hắn cùng Tiên Vũ các lớn các chủ đồng thời tham gia Thiên Cơ các giám thưởng đại hội sao? Ngô Chung gật đầu nói, ê đúng. Ngô Phách tâm thần ầm ầm hơi động, hai mắt tránh ra âm u tinh mang, ê là hắn. Ngược lại, Ngô Phách không hề nghĩ ngợi, cấp tốc đi ra phòng khách không bao lâu liền đến một chỗ mật thất, để cho đại nhân truyền lệnh đi qua, tìm tới hắn. Ngay khi Tiên Duyên Thành. Trong mật thất, một đôi ám con mắt màu đỏ nhẹ nhàng hơi động, truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp nói, ê tuân mệnh. Ngô Phách tâm trung hưng phấn, y khà khà. Lần này ta Ngô gia lại muốn nhiều một cái thần bảo, Ma Tông khen thưởng vẫn luôn là tốt nhất. Ha ha ha, y không nghĩ tới à. Thực sự là đưa một món lễ lớn cho ta. Ta Ngô gia sau đó thế tất sẽ càng thêm mạnh mẽ. Lúc này. À y thống, y thống. Ngô Thiên Long giết lợn giống như gào thét ở Ngô gia bầu trời vang lên, Ngô Phách mi tâm căng thẳng, nặng nề thở ra một tiếng, Ngô Ảnh lặng yên không một tiếng động rơi vào Ngô Phách phía sau, nói, ê đại ca, bắt được hai cô gái trở về, còn có một cái chạy. Chạy một cái. Ngô Phách mi tâm vừa nhíu, Ngô Ảnh nói, ê ba người này có chút đặc thù, các nàng trên người đều có một bộ đặc thù thần bảo chiến y, phòng ngự cực cường, bất quá vẫn bị ta cho đánh nát. Bây giờ suy nghĩ một chút hắn vẫn cảm thấy rất kinh ngạc, loại kia chiến y là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nếu như không phải là bởi vì tu vi của hắn cao hơn các nàng quá nhiều, không phải vậy mà nói vẫn đúng là khó đối phó, hãy cùng Ngô Chung như thế, hoàng giả cảnh giới tu vị căn bản đối phó không được. Hai tên nữ tử đã mang tới Thiên Long gian phòng. Ngô Ảnh khẽ nói, Ngô Phách gật gật đầu nói, y hừm, ta biết rồi. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, Ngô gia cửa lớn một tiếng vang thật lớn, một tên thiếu niên bên người trôi nổi một thanh kiếm, kiếm reo bừa bãi tàn phá, trực tiếp đem toàn bộ Ngô gia cho bao phủ lại, Ngô gia quý phủ binh khí ở không ngừng rung rẩy lên thời khắc này, sát ý đầy trời.